Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1342, góc truyện audio.com, thái tử gia ở cùng nói chuyện một hồi. Giang mẫu tâm tình tốt một chút nhưng nghĩ đến chuyện kia, sắc mặt lại khó coi xuống. Con và tiểu tây gần đây chung đụng thế nào? Thái tử gia chú ý tới bầu không khí không thích hợp hé mồm nói, chúng con tốt mẹ thế nào? Hắn nghĩ lại nghĩ, nói bổ sung, ngài đừng nghe bên ngoài những người kia, nói gió chính là mưa, có chuyện gì trực tiếp hỏi chúng con không được sao? Giang mẫu nhìn hắn, vậy con nói một chút mấy tháng trước con đi bệnh viện đã làm gì? Giang Cảnh Sâm thần tình trên mặt dừng lại, mẹ điều tra con. Mẹ điều tra con thì thế nào? Giang mẫu cười lạnh nói, vì một cái nữ nhân không yêu con, đến nỗi dạng này. Ước chừng là bị đâm trúng chân đau, thái tử gia sắc mặt cũng khó coi, mẹ, đây là. Chuyện giữa hai người chúng con, cô ấy có yêu con hay không chỉ có chính chúng con biết rõ. Con bé sinh con không được có phải hay không? Giang mẫu thình lình hỏi. Giang Cảnh Sâm sắc mặt khó coi đến cực hạn, đứng lên nói, mẹ, ngài đừng đoán loạn. Ta đoán, Giang mẫu nói, ta là ai? Ta là mẹ con khi đó cùng con bé ở chung, chúng ta là không thế nào cao hứng, nhưng về sau không phải để con đem người đưa đến trong nhà rồi. Tất nhiên như mẹ lý giải, vậy mẹ không nên nhúng tay vào chuyện của chúng con. Giang Cảnh Sâm nói, huống hồ lúc trước cũng là con ép buộc cô ấy và con kết giao, ở chung cũng vậy. Giang mẫu sửng sốt, bà làm sao cũng không nghĩ đến chuyện là như thế này, một hồi lâu, mới lắp bắp nói, thế nhưng là con bé sinh không được, con là con trai Giang gia chúng ta, đừng nói ta, liền xem như cha con, lão gia tử lão thái thái cũng sẽ không đồng. Ý, trừ phi con tìm nữ nhân khác thay thế, bà nói xong lời cuối cùng, sắc mặt chậm chậm, ngữ khí cũng thỏa hiệp không ít. Giang Cảnh Sâm thần sắc lại là tràn đầy băng cha tử, trầm giọng nói, không có khả năng. Giang mẫu cũng tới khí con không đồng ý, nếu không phải con là con trai Giang gia, con nghĩ rằng chúng ta sẽ thỏa hiệp đến nước này. Một cái nữ nhân không sinh con được có thể gả vào Giang gia, bà cảm thấy đây đã là bọn họ nhượng bộ lớn nhất. Nếu như ngài và bọn họ đều nghĩ như vậy, cái kia con tình nguyện không làm đứa bé Giang gia này. Giang Cảnh Sâm cười lạnh một tiếng, Giang mẫu tức giận đến sắc mặt trắng bệch trơ mắt nhìn đối phương đi ra ngoài. Bà đột nhiên có chút hối hận, thừa thiếu thời, đem con trai ném ở trong nhà, bỏ bê quản giáo. Giang phụ khi đó chính là thời điểm tấn thăng, suốt ngày đều không thấy. Được bóng người, bà khi đó nhà mẹ đẻ lại là sự nghiệp gia nhiễu loạn, Giang mẫu làm người hiếu thắng, sừng sốt tự mình giải quyết vấn đề, sau đó đem công ty mở rộng. Lão gia từ còn không có về hưu, trong nhà lão thái thái cũng không khả năng suốt ngày đều bảo vệ cháu trai, còn lại liền chỉ có người giúp việc. Về sau con trai trưởng thành chút, bà cũng dần dần bớt can thiệp vào sự nghiệp bên kia, nghĩ đến đền bù tổn thất nào biết được đã chậm. Đối phương hiểu chuyện có giáo dưỡng, hai mẹ con thời điểm ở chung, nhưng dù sao cảm giác giống như cách một tầng cái gì. Giang mẫu nghĩ vậy, lại cảm thấy có chút áy náy. Nhưng là vừa đi ra ngoài, nhìn thấy bạn gái con trai tâm lại cứng rắn lên. Trầm Mộc Bạch phát giác được Giang mẫu cùng Giang Cảnh Sâm bầu không khí giữa hai người có điểm gì là lạ, thế là lôi kéo người. Nói thế nào, thái tử ra sờ lên tóc cô, ngữ khi miễn cưỡng nói, không có gì, bà cùng cha anh giận dỗi, anh khuyên vài câu, nào biết được nhóm lửa lên thân. Trầm Mộc Bạch tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, lúc thời gian ăn cơm, Giang phụ lâm thời có cái bữa tiệc không có thể trở về đến. Cô đang ăn cơm, lão gia tử quan tâm một câu, ăn nhiều thịt một chút. Cách chương,